Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, chương 637, cản đường. Bố cáo ở đâu? Mang ta đi nhìn xem. Tiền Thương Nhất như có điều suy nghĩ. Hai người đi tới cửa thành. Tuy nói Định Đài Trấn chỉ là một cái trấn, nhưng vẫn như cũ rất lớn. Tại chuyên môn gián tiếp bố cáo tấm ván gỗ phía trước. Vây quanh một đám người. Nhóm người này bên trong trẻ có già có. Vừa có người giàu có. Cũng có người nghèo. Nhưng vô luận là ai. Tại biết bố cáo nội dung lúc. Cũng nhịn không được kinh hô. Này quan phủ. Sao như thế vô dụng. Chẳng những không phá được án mạng. Ngược lại còn phong thành. Xuyệt. Dưới ban ngày ban mặt. Ngươi cái thằng này sao có thể nói lại lời này. Liền không sợ bị người nhớ thương. Bẩm báo chi phủ nha môn đi. Án mạng, từ đâu tới án mạng? Là người gây nên còn là quỷ quái gây nên? Chẳng lẽ trong lòng các ngươi không có số sao? Líu lo không ngừng tiếng cãi vã truyền vào Tiền Thương Nhất trong tai. Hắn nhìn thoáng qua bố cáo bên trên nội dung, cùng Tiểu Thanh nói khác biệt không lớn. Bất luận kẻ nào ra khỏi thành đều cần trải qua phê chuẩn. Trái lại, vào thành lại không cần. Lại thêm cấm đi lại ban đêm. Có thể nói, lúc này Định Đài Trấn đã thuộc về trạng thái giới nghiêm. Cách đó không xa cửa thành, bổ khoái canh giữ ở cửa thành. Ra khỏi thành người đã xếp thành một hàng dài. Chỉ bất quá, phần lớn người đều bị bắt nhanh xua đuổi trở về. Tiểu Thanh, chúng ta trở về. Tiền Thương Nhất thấp giọng nói. Trở lại Trương Phủ, chuyện này đã truyền ra. Mà Trương Văn Thạch cũng tìm được Tiền Thương Nhất. Trường Thanh, ngươi có biết việc này? Luân phiên đả kích nhường Trương Văn Thạch khuôn mặt càng phát ra già nua. Mới hơn 30 niên kỷ. Thoạt nhìn lại giống 40-50 tuổi người. Vừa nghe nói, Tiền Thương Nhất nghĩ đến Trương Văn Thạch phía trước nói. Lúc đầu hắn không quá để ý những chuyện này. Nhưng bây giờ chi phủ phong thành. Nhường Tiền Thương Nhất không thể không đi hoài nghi. Nguyên bản phát sinh ở Định Đài Trấn thuộc về thiên tai, đủ loại sự kiện quỷ dị có lẽ có người vì nhân tố. Kể từ đó, Tiền Thương Nhất cũng có điều tra mục tiêu. Chỉ là bảo hộ Trương tai khứ vẫn là trừ tự thân an toàn bên ngoài chuyện quan trọng nhất. Quan phủ có phải là biết chút ít cái gì? Trương Văn Thạch đem nghi ngờ trong lòng nói ra. Trương Huynh, chuyện này, Trường Thanh cũng không lớn minh bạch. Tiền Thương Nhất lắc đầu. Có khả năng này, nhưng quan phủ không có ý định để chúng ta biết. Nha, Trương Văn Thạch gật đầu. Gần đây, Trương Mỗ cẩn thận suy tư rời đi Định Đài Trấn ý tưởng. Hoặc là, chưa chắc không thể, chấm ngoặc kép. Ồ, Tiền Thương Nhất sửng sốt một chút. Tuy là cải biến ý tưởng là chuyện tốt, nhưng là ở thời điểm này nói, luôn có điểm cảm giác kỳ quái. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Trương Huynh. Bây giờ nghĩ rời đi Định Đài Trấn chỉ sợ có chút khó khăn. Mạo muội hỏi một câu. Trương Huynh vì sao đột nhiên cải biến ý tưởng? Ta nhớ được. Chấm ngoặc kép. Tiền Thương Nhất hồi tưởng lại lúc ấy Trương Văn Thạch biểu lộ. Một khắc này. Trương Văn Thạch tuyệt đối không phải đang nói đùa. Là phu nhân ý tứ. Chấm ngoặc kép. Trương Văn Thạch thở dài một hơi. Tiền Thương Nhất lập tức minh bạch Trương Văn Thạch ý tứ. Rời đi Định Đài Trấn chuyện này bên trên. Trương Văn Thạch nhất định cùng bà Ngoánh Tú phát sinh tranh chấp. Trương Bách chết. Đối hai người tổn thương quá sâu. Yêu thương vợ mình Trương Văn Thạch không nguyện ý lại để cho bà Ngoánh Tú bị thương tổn. Cho nên lựa chọn thỏa hiệp. Nguyện ý mang theo người nhà rời đi Định Đài Trấn. Mà bà Ngoánh Tú nguyện ý rời đi Định Đài Trấn nguyên nhân không hề nghi ngờ là vì bảo hộ Trương tai. Khứ. Đương nhiên. Muốn rời khỏi thương tâm địa phương cũng là một nguyên nhân. Như Trương Huynh đã quyết định chủ ý. Không bằng trước thời gian chuẩn bị. Do dự sẽ chỉ làm tình thế càng bị. Về phần như thế nào ra khỏi thành. Còn cần lại châm trước một phen. Hoặc là ngay tại mấy ngày gần đây cũng nói không chừng. Tiền Thương Nhất hạ giọng nói. Những lời này. Chính là Trương Văn Thạch muốn nghe. Trường Thanh. Ngươi câu nói này thế nhưng là nói đến Trương Mỗ trong tâm khảm. Đúng rồi, Trương Mỗ nhớ kỹ. Trường Thanh ngươi vừa tới Định Đài Trấn lúc không thích ngôn ngữ. Nguyên lai tưởng rằng ngươi chỉ thích tập võ. Không nghĩ tới. Chấm ngoặc kép. Trương Văn Thạch có chút cảm khái. Câu nói kế tiếp. Trương Văn Thạch không tiếp tục nói. Dựa theo tình huống bình thường. Nghe được người kiểu gì cũng sẽ truy hỏi. Nói tiếp đi người sẽ thuận tiện khích lệ vài câu. Có thể tiền thương nhất cũng không có truy hỏi ý tứ. Loại sự tình này không cần thiết truy hỏi sâu hơn. Đêm xuống, tiền thương nhất từ trên giường bò lên. Hắn sau đó phải làm sự tình rất đơn giản. Đêm tối thăm dò phủ nha. Ban ngày, hắn đã nghe ngóng chi phủ tương quan tin tức. Vì không để cho mình bại lộ. Cho nên quá trình có chút quanh co. Nhưng vẫn biết mình muốn biết gì đó. Hôm nay ra bố cáo. Hoặc là đêm nay đi xem một cái. Có lẽ sẽ có thu hoạch gì. Tiền thương nhất nghĩ thầm. Chờ tuần tra ban đêm người đi qua. Hắn cấp tốc xuyên qua khu phố. Lần nữa ẩn nấp đến trong hắc ám. Giờ này khắc này. Tiền thương nhất lại có một loại chính mình ở phương diện này rất có thiên phù ý tưởng. Trên đường đi. Trừ thanh âm bên ngoài. Hắn cũng tại chú ý quang ảnh thay đổi. Chung quanh ẩn núp địa điểm. Tiền thương nhất đã sớm dẫm qua điểm. Bằng vào trong trí nhớ lộ tuyến. Hắn thuận lợi đi tới phủ nha phía trước. Chờ đợi mấy phút sau. Hắn chuẩn bị xuất phát. Thế nhưng là phụ cận lại truyền ra một tia động tĩnh. Rất nhỏ. Lại như cũ bị tiền thương nhất phát giác. Tựa hồ có những người còn lại tại phụ cận. Hắn ổn định thân hình. Không có tùy tiện hành động. Quả nhiên. Một phút về sau. Hai tên nam tử mặc áo đen cấp tốc tiến vào phủ nha. Hai người này tại chui vào phương diện phi thường thuần thục. Tựa hồ thường xuyên làm loại chuyện này. Chẳng lẽ định đài trấn ngọa hổ tàng long hay sao? Tiền thương nhất ở trong lòng hỏi. Này hai tên người áo đen sau khi đi vào liền không có động tĩnh. Qua ước chừng một khắc đồng hồ. Phủ nha bên trong đột nhiên đèn đuốc sáng trưng. Bắt thích khách, bắt thích khách. Tiếng la theo phủ nha bên trong truyền ra. Nghe được tiếng la, tiền thương nhất vội vàng lui lại. Bất quá cũng không hề hoàn toàn rời đi. Mà là canh giữ ở một cái trên đường nhỏ. Con đường này là sư gia Triệu Toàn Thuận về nhà nhất định phải qua đường. Vô luận phủ nha bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nên trở về nhà còn là sẽ về nhà. Coi như không thu hoạch được gì. Đêm nay cũng không có tổn thất. Sau nửa canh giờ. Một người vội vã chạy đến. Này tào hành chi lá gan cũng thế này nhỏ. Thích khách đều đã bắt được. Còn không cho ta đi. Ta một sư gia. Tay trói gà không chặt. Còn có thể giúp hắn bắt thích khách hay sao? Triệu Toàn Thuận một bên phàn nàn một bên tăng tốc bước chân. Tiền thương nhất khóe miệng mỉm cười. Sửa lại một chút sớm đã mang tốt khăn mặt màu đen. Sau đó móc ra chuẩn bị xong dao găm đi ra ngoài. Triệu sư gia, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Đang khi nói chuyện, tiền thương nhất dao găm đã đụng phải Triệu Toàn Thuận cổ. Chỉ cần Triệu Toàn Thuận có bất kỳ dị động, hắn cũng không ngại đưa đối phương đoạn đường. Triệu Toàn Thuận thân thể lắc một cái. Hắn bị trước mắt xuất hiện người giật nảy mình. Đại hiệp tha mạng, chấm ngoặc kép, vừa rồi tiến vào phủ nha hai người. Hiện tại ra sao? Tiền thương nhất hạ giọng. Mặc dù không cách nào giống thiên giang nguyệt như thế biến âm. Nhưng hơi cải biến một cái âm sắc lại không khó làm được. Nguyên lai mới vừa rồi bị bắt thích khách là đại hiệp bằng hữu. Bọn họ bây giờ bị nhốt tại nhà giam. Tạm thời chưa có lo lắng tính mạng. Ngày mai mới có thể bị thẩm. Triệu Toàn Thuận phi thường phối hợp. Đã đối phương có muốn biết sự tình. Như vậy chính mình liền còn có cơ hội sống còn. Đây là Triệu Toàn Thuận ý nghĩ trong lòng. Gần nhất định đài trấn phát sinh sự kiện quỷ dị. Phải chăng cùng ngươi có liên quan? Tiền thương nhất hỏi. Ôi, đại hiệp nói đùa. Triệu mỗ nếu là có bản lãnh này. Về phần làm này cả ngày bị khinh bỉ sư gia a. Triệu Toàn Thuận giờ khóc giờ cười. Kia cùng tào hành chi có quan hệ? Tiền thương nhất tiếp tục hỏi. Không quan hệ, đại hiệp, hắn đường đường chi phủ. Vì sao muốn làm lại chuyện này? Triệu Toàn Thuận lắc đầu. Vậy hôm nay bố cáo là chuyện gì xảy ra? Tiền thương nhất rốt cục hỏi chính mình chân chính quan tâm vấn đề. Cái này, chấm ngoặc kép, Triệu Toàn Thuận có chút do dự. Tiếp theo hắn liền cảm giác cổ của mình thoáng có chút nhói nhói. Đại hiệp, Triệu Mỗ thật không biết. Triệu Mỗ chỉ là chấp bút. Là Tào Chi phủ hạ lệnh. Cho ngươi thêm một cơ hội. Triệu Mỗ thật không biết. Nếu không đại hiệp ngươi đi hỏi một chút Chi phủ đại nhân. Triệu Toàn Thuận nhanh khóc lên. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.